Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1148, mê hồn trận. Thu phục cẩu đầu nhân bộ lạc đằng sau, Diệp Thần lưu lại chút ít La Tư bộ lạc chiến sĩ. Tạm giam cẩu đầu nhân phổ thông tộc nhân, mang theo hắc thiết vệ sĩ cùng La Tư bộ lạc chiến sĩ cùng với đầu hàng cẩu đầu nhân chiến sĩ. Trùng trùng điệp điệp hướng về man hoang cao nguyên cái khác bộ lạc nhỏ phát khởi hung mãnh tiến công. Tại hắc thiết vệ sĩ cùng La Tư bộ lạc chiến sĩ cùng với cẩu đầu nhân chiến sĩ hung mãnh công kích phía dưới, man hoang cao nguyên bên trên cái khác bộ lạc nhỏ nhau nhau bị phá hủy. Đại lượng chiến sĩ tinh nhuệ cùng các tộc phổ thông tộc nhân trở thành La Tư bộ lạc chi nhánh, làm La Tư bộ lạc nhanh chóng to lớn lên. Vẻn vẹn một tuần lễ, La Tư bộ lạc ngay tại Diệp Thần toàn lực ủng hộ phía dưới thu phục man hoang cao nguyên đại bộ phận bộ lạc, chỉ còn lại hắc ám tinh linh, hắc ám ma hùng, hắc ám dực tộc ba cái nắm giữ hơn 10 vạn nhân khẩu đại bộ lạc còn không có bị thu phục, trở thành La Tư bộ lạc cái tiếp theo mục tiêu. Một mảnh trong khu rừng rậm rạp, hắc ám tinh linh thủ lĩnh Hy Nhĩ Ti, hắc ám ma hùng thủ lĩnh Lạp Đốn, hắc ám dực tộc thủ lĩnh Mã Tu xếp bằng ở một mảnh cỏ nhỏ địa chi bên trên. Hai vị La Tư bộ lạc không biết từ nơi nào nhận được một nhóm thực lực cường đại giúp đỡ, tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong đem chúng ta man hoang cao nguyên bên trên mấy chục cái bộ lạc chiếm đoạt, thành cho chúng ta man hoang cao nguyên cường đại nhất, nhân khẩu nhiều nhất bộ lạc. Đồng thời, theo chúng ta man hoang cao nguyên bên trên nguyên một đám bộ lạc bị La Tư bộ lạc chiếm đoạt, La Tư bộ lạc ánh mắt đã nhìn về phía chúng ta hắc ám tinh linh, hắc ám ma hùng, hắc ám dực tộc trên người. Không lâu sau đó, liền sẽ hướng chúng ta hắc ám tinh linh, hắc ám ma hùng, hắc ám dực tộc ba cái bộ lạc khởi xướng hung mãnh tiến công, tiến tới thống nhất man hoang cao nguyên, trở thành man hoang cao nguyên chủ nhân. Không biết hai vị đối với La Tư bộ lạc lập tức đến tiến công có ý kiến gì không? Là muốn toàn lực chống cự, vẫn là tự động quy hàng tại La Tư bộ lạc, trở thành La Tư bộ lạc chi nhánh bộ lạc? Nhìn xem hắc ám ma hùng thủ lĩnh Lạp Đốn cùng hắc ám dực tộc thủ lĩnh Mã Tu, hắc ám tinh linh thủ lĩnh Hy Nhĩ Ti, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, La Tư bộ lạc tính là thứ gì? Hắn trước đó chỉ là một vài vạn người bộ lạc mà thôi, bây giờ có được một nhóm giúp đỡ, liền bắt đầu trắng trợn khuếch trương, chiếm đoạt man hoang cao nguyên bên trên bộ lạc, còn muốn chiếm đoạt chúng ta hắc ám ma hùng, thống nhất man hoang cao nguyên. Đơn giản chính là vọng nghĩ, chúng ta hắc ám ma hùng bộ lạc là tuyệt đối sẽ không quy hàng tại La Tư bộ lạc. Nếu như hắn dám công kích chúng ta hắc ám ma hùng, chúng ta hắc ám ma hùng tuyệt đối sẽ để hắn biết nói chúng ta hắc ám ma hùng lợi hại. Hy Nhĩ Ti vừa mới nói ra, Lạp Đốn một khuôn mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói ra, La Tư bộ lạc xác thực không là cái gì, chúng ta hắc ám dực tộc là không có khả năng quy hàng tại bọn họ La Tư bộ lạc. Nếu như La Tư bộ lạc gan dám tiến công chúng ta hắc ám dực tộc, chúng ta hắc ám dực tộc tuyệt đối sẽ để hắn biết nói chúng ta hắc ám dực tộc lợi hại, để hắn biết rõ bọn họ La Tư bộ lạc chỉ là một cái cặn bã. Lạp Đốn vừa mới nói ra, Mã Tu liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, nếu hai vị cũng không muốn quy hàng tại La Tư bộ lạc, như vậy chúng ta cùng hắn bị động kiên trì La Tư bộ lạc tiến công, tiêu diệt từng bộ phận, không bằng liên hợp lại, triệu tập trong tộc tinh nhuệ, chủ động đối với La Tư bộ lạc tiến hành công kích, đem La Tư bộ lạc phá hủy, tiếp tục bảo trì man hoang cao nguyên an bình. Nghe được Lạp Đốn cùng Mã Sửa, Hy Nhĩ Ti khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói ra, nói hay lắm, chúng ta cùng hắn bị động kiên trì công kích, không bằng tập trung trong tộc lực lượng, chủ động đối với La Tư bộ lạc khởi xướng tiến công. Đem cái này nhiễu loạn man hoang cao nguyên trật tự La Tư bộ lạc cho phá hủy. Nghe được Hy Nhĩ Ti lời nói, Lạp Đốn lập tức lớn tiếng đáp cùng nói. Cùng lúc đó, Mã Tu cũng một khuôn mặt ý cười nói ra. Chúng ta Hắc Ám Dực tộc, Hắc Ám Tinh Linh, Hắc Ám Ma Hùng Tam tộc, mỗi tộc đều có thể rút giọng mấy vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ, tạo thành một cái 10 vạn người chiến sĩ tinh nhuệ. Lấy La Tư bộ lạc thực lực bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi. Trừ phi bản năng đủ trong thời gian ngắn chỉnh hợp bị hắn chiếm đoạt bộ lạc. Đương nhiên, La Tư bộ lạc mong muốn trong thời gian ngắn như vậy chỉnh hợp bị gồm thâu bộ lạc, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nhìn thấy ý kiến của mình nhận được Lạp Đốn cùng Mã Tu tán đồng, Hy Nhĩ Ti khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra, nếu hai vị đều tán đồng đề nghị của ta, chúng ta liền hào hào thương nghị một chút xuất binh thời gian. Mau sớm đem La Tư bộ lạc cái này nhiễu loạn giả phá hủy. Còn rất hoang cao nguyên một cái an bình. Tốt, không có vấn đề. Chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút ba chúng ta tộc xuất binh số lượng. Cùng với lúc nào, lấy phương thức gì, đối với La Tư bộ lạc khởi xướng tiến công. Hy Nhĩ Ti vừa mới nói ra, Lạp Đốn cùng Mã Tu liền một khuôn mặt tán đồng chi sắc nhẹ gật đầu. Lớn tiếng đáp cùng nói, U Minh địa ngục vết nứt không gian phụ cận, một tòa núi lớn dưới chân, hơn 100 vạn các tộc bách tính cùng chiến sĩ, yên tĩnh đứng tại một mảnh rộng lớn thổ địa bên trên. Mở to một song song con mắt, hướng về Diệp Thần cùng La Tư hai người trên người nhìn lại. Chờ đợi hai người phân phó, 8.000 hắc thiết vệ sĩ cùng hơn 1 vạn tên La Tư bộ lạc chiến sĩ, thì xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay lợi khí, đứng tại hơn 100 vạn các tộc bách tính cùng chiến sĩ một bên. Phòng ngừa bất ngờ phát sinh, đại nhân, người đem cái này mấy chục cái bộ lạc bách tính cùng chiến sĩ đều triệu tập lại làm gì? Cảm nhận được hơn 1 triệu người đưa tới ánh mắt, La Tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Diệp Thần dò hỏi. Rất đơn giản, ta muốn đem bọn họ trở thành người một nhà, để bọn họ quên cừu hận, thành cho chúng ta dưới trướng chiến sĩ trung thành nhất, từ trong lòng nguyện ý cho chúng ta hiệu lực. Nghe được La Tư lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt ý cười nói ra, tại thu phục mấy chục cái bộ lạc trong quá trình, Diệp Thần chẳng những thu được đại lượng U Linh Quả cùng U Minh Địa Ngục đặc hữu khoáng thạch, còn thu được số lượng không ít linh hồn tương tự tài liệu, để hắn đối với U Minh Địa Ngục phong phú sản vật có một cái nhận thức mới, cũng làm cho hắn có thể tùy ý sử dụng linh hồn tương tự tài liệu. Đem vừa mới thu phục hơn 100 vạn các tộc bộ lạc bách tính cùng chiến sĩ biến thành của mình, trở thành chính mình tối ủng hộ giả. Đại nhân, mong muốn triệt để thu phục cái này mấy chục cái tộc nhân trong bộ lạc, cần thời gian mấy năm, vẻn vẹn dựa vào một lần nói chuyện, chắc chắn là không được. Còn dễ dàng xuất hiện bạo động các loại vấn đề. Suy cho cùng, chúng ta vừa mới đem nhân gia bộ lạc phá hủy, làm bọn họ thành cho chúng ta La Tư bộ lạc phụ thuộc. Nghe được Diệp Thần lời nói, La Tư nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ không tin nói ra. Ha ha, ngươi hảo hảo nhìn xem, chờ biết, ngươi liền biết ta một lần nói chuyện có thể hay không đem hơn 100 vạn các tộc nhân cho triệt để thu phục, khiến cho từ trong đáy lòng nhận nhưng chúng ta. Nghe được La Tư lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Diệp Thần liền hướng về phía cách đó không xa Triệu Hải, Quan Đông, Ngụy Mãnh Liệt ba tên hắc thiết vệ sĩ đại đội trưởng, lớn tiếng gào lên, động thủ. Diệp Thần vừa mới nói ra, liền gặp được Triệu Hải, Quan Đông, Ngụy Mãnh Liệt ba người xuất lĩnh 3.000 hắc thiết vệ sĩ, nhao nhao từ trong ngực lấy ra nguyên một đám hình trụ tròn bình thuốc, hướng về hơn 100 vạn các tộc tộc nhân vị trí ném đi. Cũng ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành từng đoàn xương trắng, tùy ý phiêu động, trong chớp mắt, hơn 1 vạn cái hình trụ tròn bình thuốc, tại hơn 100 vạn các tộc tộc nhân vị trí bầu trời bạo tạc. Từng đoàn xương trắng đem hơn 100 vạn các tộc tộc nhân bao phủ, làm hơn 100 vạn các tộc tộc nhân còn chưa kịp phản ứng. Liền đầu một choáng, co quắp ngã xuống đất lên, nhìn xem co quắp ngã xuống đất bên trên hơn 100 vạn các tộc tộc nhân. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, đã sớm bố trí thỏa đáng trận pháp bỗng nhiên khởi động. Từng đạo màn sáng, từ dưới đất dâng lên, hình thành một cái cực lớn, đem hơn 100 vạn các tộc tộc nhân đều bao phủ trong đó hình tròn lồng ánh sáng. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình linh hồn tương tự lực lượng, tại năng lượng to lớn bảo kê bên trong tràn ngập, từ từ thẩm thấu đến nguyên một đám các tộc tộc nhân cùng chiến sĩ trong đầu. Tại hắn trong tiềm thức, in dấu bên trên thề sống chết chung với Diệp Thần ý thức, cùng với mình đã trở thành La Tư bộ lạc phụ thuộc ý thức, vì có thể hữu hiệu khống chế cùng khai phát man hoang cao nguyên. Vẻn vẹn dựa vào 1 vạn đa La Tư bộ lạc tộc nhân, chắc chắn là không được, nhất định phải tăng thêm rất nhiều nhân khẩu, mà trước mắt cái này hơn 100 vạn tù binh chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là đem cái này hơn 100 vạn tù binh từ từ thu phục tiểu hiệu suất quá kém. Thời gian quá mức dài dằng dặc. Thế là, Diệp Thần liền lợi dụng chính mình sống được linh hồn tương tự tài liệu, bố trí một cái giản dị bản tiềm thức cắm vào pháp. Đem chung với mình, chung với La Tư bộ lạc tưởng nhớ nghĩ, cắm vào đến cái này hơn 100 vạn tù binh tiềm thức ở trong. Giản dị bản tiềm thức cắm vào pháp, cần linh hồn tương tự tài liệu cùng cái khác linh tài cũng tương đối ít. Chỉ là hiệu quả không tốt lắm, chỉ có thể duy trì hơn 10 năm, lại cần bị cắm vào giả không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cái này cũng là Diệp Thần đem cái này hơn 100 vạn tù binh cho mê choáng nguyên nhân chỗ. Theo thời gian trôi qua, hơn 100 vạn tù binh từ từ bị cắm vào chung với Diệp Thần, chung với La Tư bộ lạc tưởng nhớ nghĩ, khiến cho tải tiềm thức bên trong công nhận Diệp Thần địa vị cùng mình là La Tư bộ lạc một thành viên sự thật. Làm tiềm thức trận pháp hao hết tất cả tài liệu mà sụp đổ thời điểm, hơn 100 vạn bị cắm vào ý thức tù binh vẫn còn sa vào đến trong hôn mê, không có vẻ thanh tỉnh khuynh hướng. La Tư, người phái người hảo hảo bảo vệ cẩn thận những người này. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là các ngươi La Tư bộ lạc một thành viên. Ngươi phải thật tốt đối với chờ bọn họ, để bọn họ thành vì các ngươi La Tư bộ lạc phát triển lớn mạnh cường đại trợ lực. Nhìn xem xa vào đến ngủ say ở trong hơn 100 vạn các tộc tộc nhân, Diệp Thần một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Diệp Thần nói ra. Đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối xử như nhau, đem bọn họ xem như chúng ta La Tư tộc nhân trong bộ lạc đối xử. Nghe được Diệp Thần lời nói, La Tư mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng lớn tiếng đáp cùng nói: "Địch tập, địch tập, địch tập." Từng tiếng thanh thật vang dội tiếng cảnh báo tại La Tư bộ lạc trụ sở hơn ngoài 10 dặm vang lên. Từng người La Tư bộ lạc chiến sĩ, một bên phát ra cảnh báo, một bên hướng về La Tư bộ lạc trụ sở trở về mà đi. La Tư bộ lạc lòng cảnh giác rất cao. Chúng ta vừa mới tới, liền để La Tư bộ lạc lính gác phát hiện. Xem ra, chúng ta mong muốn tập kích là không có khả năng. Chỉ có thể đối với La Tư bộ lạc khởi xướng hung mãnh tiến công. Nghe được thanh thật vang dội tiếng cảnh báo, khi nhìn đến cách đó không xa từ từ lui lại La Tư bộ lạc lính gác, Hắc ám tinh linh thủ lĩnh Hy Nhĩ Ti một khuôn mặt ý cười hướng về phía một bên Lạp Đốn cùng Mã Tu, nói ra, không quan trọng, chúng ta hắc ám ma hùng, hắc ám dực tộc, hắc ám tinh linh tam tộc triệu tập 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Đủ để đem La Tư bộ lạc tiêu diệt mấy lần, căn bản không cần tập kích, coi như La Tư bộ lạc biết nói chúng ta tới tập cũng không quan trọng. Nghe được Hy Nhĩ Ti lời nói, hắc ám ma hùng thủ lĩnh Lạp Đốn, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, nói hay lắm, đừng nhìn La Tư bộ lạc chiếm đoạt mấy chục cái bộ lạc, nắm giữ hơn 1 triệu nhân khẩu, nhưng mà bản thân cũng nhiều nhất ủng có mấy vạn nhân khẩu, hơn vạn tên chiến sĩ mà thôi, căn bản không thể nào là ba chúng ta tộc 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ đối thủ. Nói không chừng, không cần chúng ta động thủ, vẻn vẹn nghe được ba chúng ta tộc liên thủ đến công tin tức, liền có thể để La Tư bộ lạc vừa mới chiếm đoạt mấy chục cái bộ lạc dục dịch, liên thủ đem La Tư bộ lạc tiêu diệt. Nghe được Hy Nhĩ Ti cùng Lạp Đốn lời nói, Mã Tu một khuôn mặt ý cười nói ra, ba người nói chuyện ở giữa, 10 vạn hắc ám tinh linh, hắc ám ma hùng, hắc ám dực tộc liên quân, cầm trong tay lợi khí, trùng trùng điệp điệp, không che giấu chút nào hướng về La Tư bộ lạc trụ sở đuổi giết mà đi. https://www.zop.com/xt90316/20727862 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.